Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin lời chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tin bợm mất bỏ, tin bạn mất vợ nằm co một mình. Câu nói hàm chứa rất nhiều khuyên răn và cả những cảnh báo được truyền khẩu trong dân gian. Khi niềm tin đặt không đúng chỗ, đặt nhầm người thì sẽ dẫn đến hậu quả xấu khôn lường. Những câu chuyện giờ khóc giờ cười về tình yêu và niềm tin dành cho nhau bị đánh cắp vẫn xảy ra như thế trong cuộc sống. Tin bạn mất vợ, đó cũng chính là chủ đề mà Lời thì thầm ngày hôm nay Bích Hường cùng với vị khách mời của chúng ta, đó là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ phòng khám Nam Khoa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ cùng trò chuyện với quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào Bích Hường, rất vui lại được cùng chị để trả lời những thắc mắc của quý vị thính giả trong chương trình Joy FM ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự với chương trình của chúng tôi. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho người ta rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, mất vợ vì bạn. Sự thân thiết gắn bó của tình bạn khăng khít lâu năm cũng như niềm tin tuyệt đối ở sự trung thành của tình bạn và sự tri kỷ của tình yêu đôi lứa vợ chồng khiến cho người ta không chút do dự hay mảy may có những suy nghĩ không hay về một quan hệ nào đó sẽ xảy đến với người má ấp môi kề và người bạn thân của mình. Và chính sự tin tưởng tuyệt đối như thế đã khiến cho họ vô tình đưa quan hệ vào thế nguy hiểm. Trước khi đến với những chia sẻ đầu tiên của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Sự trả giá ngu ngốc của tác giả Thùy Mai. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sự trả giá ngu ngốc. Chúng tôi là đôi bạn thân từ hồi đại học. Vì tình cảm như anh em nên chuyện bạn đến nhà ăn cơm nhậu nhẹt, ở lại xem bóng đá là chuyện thường. Tất nhiên chỉ có chuyện ngủ lại là chưa từng. Bạn tôi chưa có gia đình, tôi lấy vợ trước, thế nên cảm thấy bạn cô đơn, nhiều lúc cũng muốn đi chè chén cùng nhau. Cánh đàn ông với nhau có những chuyện dễ nói hơn phụ nữ. Bản thân tôi dù có vợ nhưng vẫn dành thời gian bù khú mấy ông bạn đồng môn đồng tuổi để câu chuyện câu trò. Và nhiều lần tôi mời bạn tới nhà ăn cơm. Lâu dần thành quen nên chuyện cuối tuần tới nhà tôi ăn uống hoặc mua đồ tới nhà cho vợ tôi nấu cơm là chuyện thường tình. Vợ tôi giỏi nấu ăn, món gì cũng biết, đặc biệt là mấy món nhậu của đàn ông thì khỏi phải bàn. Lâu dần cái chuyện nấu ăn của vợ cho cả hai người giống như chuyện đương nhiên. Mỗi lần anh bạn tới nhà là y rằng không cần hỏi, vợ tôi nấu cả suất cho anh ấy. Có những lần tôi đi công tác, bạn tôi cũng gọi điện cho tôi, nói tới nhà xin bát cơm vợ tôi nấu, và tôi vui vẻ không mảy may bận tâm gì. Công việc của tôi hay phải đi xa, nên khi vợ ở nhà một mình, tôi thường dặn bạn là có chuyện gì thì thi thoảng ghé qua, nhờ bạn mua cái này cái kia, quan tâm vợ tôi một chút để nàng đỡ tủi thân. Khi vợ mang bầu, tôi không thường xuyên chăm sóc được, do công việc phải đi lại suốt nên có nhờ bạn tới đưa vợ đi khám thai vài lần. Có lẽ chính tôi mới là nguyên nhân khiến họ gắn kết tình cảm với nhau. Chồng thì không quan tâm được nhiều, trong khi bạn chồng thì lại ân cần trở đi trở lại để khám xét, chăm sóc. Có khi tôi cũng nghĩ về chuyện đó và cảm thấy không ổn, nhưng tất cả chỉ thoáng qua rồi đâu lại vào đó. Tôi không nghĩ bạn tôi lại có tình cảm đặc biệt với vợ mình, vì đó là chuyện tày trời. Thế nhưng một ngày đi công tác, tôi trở về nhà sớm hơn dự định 2 ngày và bắt gặp thằng bạn thân đang ôm vợ tôi ngủ. Tôi choáng, tưởng mình đang mơ, cố véo tay thật mạnh để biết đó là sự thật. Ai ngờ bạn tôi đứng phắt dậy, tay vơ vội quần áo, còn vợ tôi ú ớ không nói thành tiếng. Tôi đứng như trời trồng chẳng thể nào tin vào những lời giải thích của bạn và vợ. Tôi đuổi họ ra khỏi nhà và viết ngay tờ đơn ly dị dù vợ tôi đang mang bầu. Bởi tôi còn nghĩ chắc gì cái thai mà vợ tôi đang mang đó là con tôi. Tôi đau khổ vô cùng, nhưng vì sĩ diện của thằng đàn ông khiến tôi không thể nào tha thứ cho cả hai. giờ thì họ đang sống bên nhau vui vẻ. Một sự trả giá thật ngu ngốc, và tôi cũng không thể nào tha thứ được cho mình. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tin bạn mất vợ là những bi kịch xảy ra với một số người trong cuộc sống đời thường. Đa phần đều do người chồng vì bận công tác xa hay vướng bận việc học hành nên nhờ bạn ở nhà lui tới chăm sóc vợ. Câu chuyện của anh N ở Hà Nội cũng như vậy. Vợ chồng cưới nhau được 5 tháng thì anh N, tạm gọi là anh Nam đi ạ, nhận được quyết định từ cơ quan cử đi đào tạo chuyên môn ở nước Anh 15 tháng. Mong muốn được học ở nước ngoài từ lâu để có cơ hội tiến xa hơn ở cơ quan, nhưng mà canh cánh ở chuyện vợ mới cưới, cuối cùng thì vì sự nghiệp cho nên anh Nam quyết đã không bỏ lỡ cơ hội này. Nam đã nhờ người bạn thân tên là T, tạm gọi là Tuấn, thỉnh thoảng đảo qua nhà xem có việc gì thì giúp, và Tuấn thì cũng vui vẻ bởi cả ba đã thân thiết với nhau suốt mấy năm đại học. Thời gian đầu thì hai vợ chồng gọi điện, nhắn tin và viết cho nhau mỗi ngày, nhưng mà thư từ thì cũng thưa dần. Nam cũng không suy nghĩ gì vì nghĩ rằng do cả hai quá bận. Song không chỉ là như thế, những lần đến nhà, khi thì sửa cái bóng đèn, lúc thì đường ống nước, cho tới việc chăm sóc khi vợ Nam ốm đau, rồi chuyện gì đến thì cũng đã đến. Vợ của Nam và Tuấn đã có tình cảm, và sự xuất hiện của đứa trẻ trong bụng vợ của Nam đã buộc vợ Nam và Tuấn phải có quyết định. Họ đã thú nhận để mong nhận được sự tha thứ và mong Nam cho họ đến với nhau. Vâng, trong những câu chuyện như thế này thì theo ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, là một người nam giới, là một người đàn ông đã có gia đình, điều đáng trách là ở ai ạ? Thực ra sau khi nghe cái câu chuyện này, nó gợi cho chúng ta một cảm giác rất là buồn. Buồn không phải ở cái chỗ rằng là vợ của anh Nam đã nảy sinh cảm tình với anh Tuấn, mà buồn với cái kết cục nó không có hậu. Rõ ràng là trước đây là ba người là một người bạn thân, mà mọi người không biết sống như thế nào, không biết giữ như thế nào để cho nó vượt ra xa ngoài cái ranh giới đó, để kết cục là bây giờ các bạn lại đang chuẩn bị trở thành những kẻ thù của nhau. Rõ ràng là Nam và Tuấn ngày xưa thân với nhau như thế, bây giờ khi về xảy ra bi kịch như này, chắc chắn là hai người sẽ là thù oán nhau và không niềm nhìn mặt nhau. Và người vợ trước kia cũng là bạn của Tuấn, bạn của Nam, thì bây giờ tự nhiên phải rơi vào một cái người ở giữa, không biết lựa chọn như thế nào, không biết phải làm như thế nào, thì đó là một cái bi kịch mà rất là buồn. Cảm giác câu chuyện của chúng ta kết thúc nó hoàn toàn không có hậu. Nếu cả ba người biết tỉnh táo hơn một tí chút nữa, biết điều chỉnh cái hành vi của mình đi một tí chút nữa, thì có lẽ rằng cái sự việc nó không xảy ra. Còn bây giờ thì khi mà nó xảy ra rồi, thì nếu chúng ta bảo là trách Nam hay là trách Tuấn hay là trách người vợ kia, thì hoàn toàn chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho tất cả mọi ai. Và tôi nghĩ rằng trong cái câu chuyện này thì tất cả cả ba người đều có lỗi. Lỗi ở Nam là chỗ rằng là gì? Nam quá tin tưởng vào người bạn của mình. Rõ ràng nếu chúng ta phải xác định, bao giờ bạn bè dù thân đến mấy, chúng ta phải xác định rằng là bạn là bạn, vợ là vợ, và bạn vợ tôi là vợ tôi, vợ anh là vợ anh. Tôi lấy vợ tôi thì tôi phải có nhiệm vụ, nghĩa vụ chăm sóc vợ tôi. Tôi không thể nhờ bạn của tôi đến để chăm sóc vợ tôi trong những ngày tôi đi vắng. Vâng. Và điều đó, đấy là cái sai lầm của bạn Nam. Vâng, rõ ràng là với những người nam giới thì họ cũng rất là băn khoăn khi mà phải lựa chọn giữa một bên là vợ, một bên là sự nghiệp. Cho nên là mới có nhiều người họ tạo dựng sự nghiệp xong xuôi hết rồi thì họ mới đi tìm vợ, đúng không ạ? Mỗi một trong trường hợp này cái... thì phải chăng là anh Nam anh ấy quá là lo lắng cho cái sự nghiệp của bản thân mình, cho nên là mới có cái quyết định là đi công tác xa đến 15 tháng như vậy, mà người vợ thì mới cưới. Đấy là cái mà bạn Nam, đấy là cái khía cạnh thứ hai mà bạn Nam chưa suy nghĩ chín chắn. Khi mà bạn đã quyết định rời xa người vợ của mình mới cưới để đi công tác như vậy, thì bạn cũng phải tính đến cái việc lâu dài của hai người như thế nào. Có thể sợ vợ ở nhà sống một mình buồn, thế đề nghị bố mẹ của mình ra sống cùng. Đấy cũng là cách mà giúp đỡ cho người vợ của mình, giúp đi cái khoảng trống khi mà xa vắng chồng, chứ không thể nhờ một người bạn của mình đến để chăm sóc vợ được. Và cái điều thứ hai, xét về cái cạnh ở đây, Tuấn ở đây, Tuấn cũng là người cũng mắc sai lầm. Rõ ràng là một người lời đề nghị của bạn Nam như thế thì cũng lại chấp nhận. Và rõ ràng chúng ta đều biết rằng là nó có một cái ranh giới, một cái sự rất là tế nhị trong cái khoảng cách bạn bè, vợ tôi, vợ bạn. Vâng. Và kể cả người vợ của Nam trong hoàn cảnh này thì cũng lại không thể kìm được mình, không thể giữ được mình trong lúc trống vắng chồng lại có thể nảy sinh tình cảm với Tuấn. Cho do đó mà cả ba người tôi nghĩ là trong vấn đề này đều có lỗi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà một cái cảm giác buồn, chán, cô đơn lâu ngày và cái cơ hội thuận lợi, không gian, thời gian nó đến thì dễ làm cho người ta nảy sinh tình cảm. Thế là chúng ta thấy rằng là cảm xúc yêu đương không phải là chỉ bảo rằng là tôi yêu cô, là tôi có thể yêu cô, mà đôi khi nó xuất phát từ những cái hoàn cảnh, ngoại cảnh từ bên ngoài. Rõ ràng trong một trạng thái rất xa vắng, chồng đi vắng, không được người chăm sóc, mới lấy chồng, chưa được tận hưởng cuộc sống tốt, lại tự nhiên lại có một người bạn rất là thân thiết, ngày nào cũng đến để chăm sóc, ngày nào cũng đến để chia sẻ những cảm xúc. Ban đầu chỉ là chia sẻ, rồi dần dần người ta sẽ trao đổi với nhau. Và cái đó là cái điều mà cái diễn biến nó hoàn toàn rất là dễ hiểu. Dù chúng ta có là một con người lý trí đến mấy cũng rất khó, khó khăn để vượt qua được cái ranh giới như vậy. Vâng, và các cụ thì vẫn nói rằng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đúng không ạ? Và đúng rồi đấy ạ. Huống chi là mới cưới chồng, mới được gần chồng một cái khoảng thời gian nó quá ngắn ngủi, rồi sau đó phải chịu đựng cái sự xa cách thì thực sự là một cái thử thách với những người phụ nữ trẻ như vậy. Và bây giờ thì kết cục thì đã xảy ra như vậy rồi. Vợ của anh Nam thì đã có em bé, và chắc là anh Tuấn này thì là chưa có vợ, cho nên là họ mới quyết định là xin anh Nam tha thứ để cho họ đến với nhau. Một cái kết cục thực sự là rất là đáng tiếc, rất là đáng buồn. Nhưng mà tôi không biết là với một cái kết cục như thế này, theo Bích Hường thì nếu Bích Hường là anh Nam thì Bích Hường sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Vâng, trong những trường hợp này thì chắc là nếu mà khi mà hai người chưa có em bé chung với nhau và người bạn của mình mà vẫn đang cô đơn thì tôi không dám khuyên anh Nam là nên xử lý như thế nào. Nhưng khi mà đã có cái sự tồn tại của một nhân vật thứ ba nữa, đấy là một em bé, thì chắc chắn là chúng ta cần phải xử lý một cách nào đó cho nó thực sự là phù hợp với hoàn cảnh thôi. Vì trong trường hợp này rõ ràng ngay ban đầu thì anh Nam đã là người sai lầm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi cứ nghĩ rằng là trong cái vấn đề này có lẽ rằng là cái tình yêu của anh Nam và người vợ của mình nó chưa được chín, nó chưa được chặt, cho nên là nó rất dễ bị rơi ra khi mà cái ngoại cảnh bên ngoài tác động vào. Chúng ta thử hình dung rằng là lúc bây giờ nếu không phải là anh Tuấn thì có thể có một người đàn ông khác hàng xóm, hoặc những người đàn ông khác trong một mối quan hệ xã hội khác, có thể lúc bây giờ là vợ của anh Nam sẽ nhận ra rằng đấy mới chính là những người đàn ông đích thực của mình, và họ lại nảy sinh tình cảm. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là một trong nguyên nhân cho cái chuyện này, đấy là cái tình cảm của hai người vẫn còn chưa chín, chưa đủ gắn chặt, chưa đủ gắn kết lại của hai người với nhau để vượt qua những khó khăn về khoảng cách thời gian và không gian khi mà xa vắng nhau. Thế còn bây giờ khi mà tình huống đã xảy ra rồi thì tôi nghĩ rằng là, không biết quan điểm của Bích Thường có giống của tôi hay không, nhưng mà rõ ràng là tôi thì tôi nghĩ rằng nếu tôi là Nam, tôi sẽ là một người rút lui lặng lẽ, để lại cho cuộc sống của anh Tuấn và người vợ của mình. Rõ ràng là bây giờ họ đã đến với nhau bằng tình yêu, họ đã có thời gian để hiểu nhau hơn, và họ đã thẳng thắn nhìn vào sự thật rằng là họ đã mắc sai lầm và họ quyết tâm sửa chữa cái chuyện đấy, thì Nam cũng không nên có cái lý do gì để ngăn cản, để níu kéo chuyện này cả. Trong khi đó Nam vẫn còn đang lo lắng sự nghiệp của mình ở ngoài nước ngoài. Vâng, đúng là sai một ly thì đi một dặm. Và đôi khi chúng ta phải trả giá cho những cái việc làm của mình ở những điểm như vậy đấy, Bích Hường ạ. Vâng, và tôi thì được biết rằng là không phải là trường hợp của anh Nam, anh Tuấn hiếm gặp đâu, mà trong cuộc sống cũng có nhiều những câu chuyện như vậy. Và Bích Hường cũng được biết là có rất là nhiều câu chuyện hai người bạn rất là thân với nhau, giới thiệu người yêu của mình và cùng đi chơi với nhau, vì sợ bạn buồn, vì là chưa có ai nên là cứ đi chơi là rủ bạn đi cùng. Và cuối cùng thì một ngày nhận ra là người bạn gái thân thiết đã tay chung tay với người yêu của mình. Và câu chuyện này thì vô vàn nhiều, và có lẽ là cũng dễ giải quyết hơn khi mà đã trở thành vợ thành chồng. Thế nhưng nỗi đau của người trong cuộc bị hai người thân thiết nhất của mình bỏ rơi và phản bội thì chắc chắn là sẽ ám ảnh đeo đằng mãi, không dễ gì mà có thể một sớm một chiều mà quên ngay được, phải không ạ? Đúng rồi đấy ạ. Một câu chuyện nữa của một người đàn ông cũng đã chia sẻ trên một trang báo mạng cách đây không lâu. Theo đó thì anh chia sẻ rằng câu chuyện của mình và cũng là của một người bạn mình, rằng khi mà bị tai nạn lao động nên là người bạn của anh này gần như mất khả năng đàn ông. Và một lần do vô tình trong một chuyến đi công tác thì anh đã phát hiện người vợ của bạn mình cặp bồ và ở với nhau trong một khách sạn nơi mà anh nghỉ trong chuyến công tác. trở về Hà Nội thì anh đã gặp riêng vợ của bạn và đề nghị với cô ấy rằng nếu thực sự không thể sống khi mà thiếu đi quan hệ vợ chồng thì ly hôn trước rồi tìm một người đàn ông khác, chứ không nên cặp bồ như vậy. Cô ấy hứa là sẽ chấm dứt mọi chuyện vì thực sự là rất yêu chồng con. Sau đó thì cô ấy xin nghỉ việc ở chỗ cũ và chuyển số điện thoại, tìm việc làm ở chỗ khác. Tuy nhiên sau đó 6 tháng, anh đã nhận được cuộc điện thoại từ cô vợ của bạn nói và khóc rất nhiều và xấu hổ. Cô ấy bảo rằng có thể 1-2 tuần quan hệ với cô ấy một lần giúp cô ấy giải tỏa được không? Vâng, tâm sự và câu chuyện của người đàn ông này là như vậy. Và một câu chuyện bỏ ngỏ để đợi những phản hồi của bạn đọc về việc là nên phải làm như thế nào ở hoàn cảnh này ạ. Vâng, thưa bác sĩ Hoài Bắc, về phía Bích Hường thì Bích Hường cảm nhận được một cái sự lung lạc và dao động ở người bạn này. Anh ta có vẻ như là đấu tranh tư tưởng rất là nhiều, cho nên là đã không để trong lòng bị chi phối nhiều đến như vậy. Và anh ta có thể dứt khoát và nói không với người vợ của bạn mình được hay không? Tôi thì tôi đang đặt một cái sự hoài nghi. Không biết là anh có đủ bản lĩnh để làm được việc đó không? Đúng là một bài toán rất khó, một tình huống rất khó mà không phải ai cũng vượt qua được. Rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là bạn của mình thì đã không còn khả năng để hoạt động tình dục tốt, để có thể là dâng hiến cho cô ấy những cái đêm hạnh phúc. Thế trong khi đó người vợ của bạn mình thì đang khao khát có những cái chuyện tình cảm yêu đương, và cô cũng đã dằn lòng rất lâu rồi. Tôi tin rằng tôi hiểu cảm xúc của cô, người bạn này đã bị dày vò rất là, người vợ bị dày vò rất lâu rồi trước khi mà cô ấy đặt một cái lời đề nghị đối với lại. Vâng. Do đó mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất là khó. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng là trong cuộc sống, ngoài cái chuyện tình dục ra, chúng ta có rất là nhiều thứ khác chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta đừng bao giờ vượt quá cái ranh giới bạn bè, vượt quá những cái ranh giới về đạo đức. Rõ ràng là cái người mà có cái tâm sự trên báo mạng này này, đang với lại người bạn kia đang là một người bạn rất là thân. Chúng ta không thể vượt qua cái ranh giới hai người bạn thân như thế được. Trong cuộc sống, hai người bạn thân có thể cho nhau cơm, áo, gạo, tiền, giúp đỡ nhau. Nhưng riêng chuyện tình cảm, bao giờ chúng ta phải có một cái ranh giới là vợ bạn là của bạn, vâng, vợ tôi là của tôi. Chúng ta đừng bao giờ có kiểu rằng hai người đàn ông ngồi với nhau rằng chúc tụng nhau xong một hồi bia nói rằng là vợ ông cũng như vợ tôi, và cái điều đấy là chúng ta hoàn toàn phải tránh. Cái thứ hai, về mặt xã hội thì cũng không bao giờ cho phép bạn làm cái điều đó cả, bởi vì rõ ràng là về mặt danh nghĩa chính ngôn thuận thì người vợ kia vẫn đang là một người có gia đình. Bạn bây giờ lại tiếp tục quan hệ để thỏa mãn cho cô vợ này thì có nghĩa rằng bạn là người thứ ba đã xen vào cái mối quan hệ đấy, và xét là mặt luật pháp thì bạn đang là người bị vi phạm luật pháp và luật pháp đang lên án bạn. Do đó thì theo tôi thì bạn phải vượt qua, dùng lý trí để vượt qua chuyện này, đừng để mình bị ngã gục trước những cái cám dỗ đó. Và bạn sẽ có rất nhiều cách để giúp cho người vợ của bạn mình thỏa mãn được những chuyện này. Ví dụ bạn có thể tư vấn cho hai người bạn, nói chuyện cho hai người bạn những nhu cầu rằng là thỏa mãn như thế nào. Bởi chúng ta rõ ràng chúng ta biết rằng là tình dục nó không đơn thuần chỉ mỗi cái chuyện là giao hợp, dùng dương vật với lại âm đạo, mà chúng ta có rất nhiều cách để giao hợp với nhau. Có lẽ rằng người bạn, người vợ kia đang khao khát một cái tình cảm yêu đương vì người chồng chưa bao giờ biết cách làm cho cô ấy thỏa mãn thông qua những cái hoạt động khác của tình dục. Ví dụ bằng tình cảm, bằng ôm ấp, bằng chia sẻ, mà khi anh ta bị bệnh rồi có lẽ rằng anh ta đang bị rất là bực mình, và anh ta tâm lý không được thoải mái, và anh ta quên đi cái nghĩa vụ rằng là bên cạnh mình vẫn đang có một người vợ đang khao khát cần đến những cái sự yêu đương. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu là một người đàn ông thông minh thì sẽ không bao giờ lao vào cái vướng mắc vào cái chuyện phi lý đấy cả. Vâng. Mà hãy tìm cách giúp đỡ, tìm cách cởi bỏ vấn đề này cho hai vợ chồng. Vâng, và huống hồ anh ấy lại là người mà đã từng bắt gặp chị ấy phạm sai lầm và đưa ra những cái lời khuyên. Nếu như bây giờ mà mình không có bản lĩnh mình làm như vậy thì các cụ vẫn hay nói là há miệng mắc quai, phải không ạ? Đúng rồi đấy. Vâng, rất là mong rằng ngày hôm nay anh lắng nghe được chương trình của chúng tôi ngày hội và từ đó thì sẽ có được cái bản lĩnh cho bản thân mình và lắng nghe những lời tâm sự, những lời chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc để có thể giúp đỡ cho cặp vợ chồng của hai người bạn của mình. Và có lẽ là trong cái tình huống này thì không hẳn là hai cặp vợ chồng không thể cải thiện được, đúng không ạ? Không thể cải thiện được về vấn đề quan hệ. Vâng, rõ ràng như bác sĩ Hoài Bắc vừa nói, có rất nhiều cách để hai vợ chồng có thể giúp nhau thỏa mãn, không chỉ cần đơn giản đấy là cái sự giao hợp, phải không ạ? Chuyển sang một câu chuyện khác nữa ở thành phố Hồ Chí Minh, không phải là mất vợ mà là mất chồng, bởi vì là quá tin tưởng ở cô em họ xa mà người vợ đã mất đi người chồng của mình. Vâng, thường thì chính những quan hệ quá thân thiết như vậy nên là người vợ hay chồng thường tin tưởng tuyệt đối, và chính hoàn cảnh gần gũi thân thiết trong quan hệ và cuộc sống đã gây ra những bi kịch. Thương cô em họ mới chia tay chồng, không nhà, không công việc và vô cùng tuyệt vọng. Chị Hạnh đã bảo cô em lên sống cùng với vợ chồng của mình. Thời gian đầu thì do chưa có việc nên là cô em ở nhà dọn dẹp nấu nướng. Từ khi có cô em họ chuyển đến thì nhà cửa cũng vui vẻ hơn, bữa cơm cũng nóng hổi, ngon hơn và đầm ấm hơn. Được một thời gian thì chị Hạnh xin việc thợ may cho em và cũng giới thiệu người này người kia, nhưng cô em đều không ưng. Ở được một thời gian thì cô em xin được dọn ra ngoài với lý do là để thoải mái hơn. Một ngày, chị Hạnh nhận được điện thoại từ người bạn nói là hay gặp chồng của Hạnh chiều tối đến ngôi nhà ở gần khu của chị ở. Theo chỉ dẫn của người bạn thì chị Hạnh đến và bàng hoàng khi mà thấy chồng của mình đang bế đứa bé và trên tay thì cầm bình sữa, và người phụ nữ ở bên cạnh không ai khác, đó là em họ của mình. Vốn hai vợ chồng chưa có con và thấy sự thể đã như vậy, chị Hạnh đã viết đơn ly hôn và lặng lẽ ra đi. Vâng, câu chuyện đáng thương này cũng là một kết cục vì niềm tin đã đặt không đúng người đúng chỗ. Bác sĩ Hoài Bắc có tâm sự như thế nào, có suy nghĩ như thế nào khi mà lắng nghe câu chuyện này? Đúng là đây cũng là một câu chuyện rất là buồn, bởi vì đôi khi là chúng ta lạm dụng cái lòng tin của chúng ta một cách quá mức để dẫn đến những cái hậu quả mà nó làm đảo lộn tất cả những cái giá trị về mặt đạo đức, giá trị về mặt nhân bản. Thì rõ ràng là trong cái hoàn cảnh này, nếu mà chị Hạnh mà không nghĩ xa ra một tí nữa thì đừng có cái động tác mà mời Thương về nhà mình ở để rồi để xảy ra cái hậu quả như thế này thì nó không có gì để đáng bàn cả. Tuy nhiên thì chị Hạnh lại muốn giúp Thương cho nên đã mời Thương về nhà. Rõ ràng chúng ta thấy có rất là nhiều cách để có thể giúp cô em họ của mình vượt qua những khó khăn ban đầu. Nhưng có một cái điều cấm kỵ, một cái điều tuyệt đối rằng là các bạn đừng bao giờ mời người khác về nhà mình chung sống cùng. Các bạn tưởng tượng rằng các cụ nhà ta nói một câu mà rất là hay và không bao giờ sai cả, đấy là con mèo thì không bao giờ chê mỡ. Một bên là một người vợ là chị Hạnh, đó có thể có tuổi rồi, sống với người chồng lâu rồi, vâng, và tình cảm trở nên chai lì, chai sạn lên rồi. Mày nhất không là có chị con lại nữa. Có một cái khó khăn trong cái chuyện sinh đẻ sinh sản. Và trong khi đó, một bên thì lại là một cái cô em họ rất xinh xắn, khả năng sinh sản rất dồi dào, chỉ cần đi qua đầu giường thôi là đã cũng có thể có con được rồi. Thì anh Tuấn đúng là như một con mèo được đặt trước mình là một miếng mỡ rất ngon. Vì vậy mà để vượt qua cái cám dỗ đấy thì thật sự là cũng khó. Tuy nhiên thì trong cuộc sống thì không phải ai cũng hành xử như anh Tuấn. Có những người biết là thế đấy, biết là mỡ ngon đấy, nhưng người ta vẫn phải kìm chế, người ta vẫn vượt qua được những cảm xúc tự nhiên, cảm xúc bản năng rất là con của mình. Thế trong khi đó thì anh Tuấn đã không kiểm soát được cái hành vi của mình thì đã không thể vượt qua được cái bản năng đó và đến với một chị người cháu họ. Và trong trường hợp này cũng có thể rằng là rõ ràng cũng có thể khi mà gặp người cháu họ thì anh Tuấn mới nghĩ rằng đây mới chính là tình yêu đích thực của mình thì sao? Và rõ ràng lúc bấy giờ chúng ta rất là khó kết luận. Về mặt yêu đương, về mặt nhân bản thì rõ ràng là tình yêu nó phải được trả về cho đúng cái giá trị nhân bản tình yêu của nó. Lúc bấy giờ anh Tuấn mới thật sự tìm thấy một cái nửa còn lại của mình. Vì vậy mà trong cái hoàn cảnh mà rất là khó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải vượt qua, không những dùng trí và dùng lục mà phải dùng tất cả mọi thứ để có thể chúng ta vượt qua được những cái cám dỗ trong đời sống đời thường như thế này. Vâng, bác sĩ cũng vừa nói nhân vật của chị Hạnh là đã không được thực sự là tỉnh táo khi mà đưa người em của mình. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là cái trường hợp này rất là khó để từ chối. Bản thân chúng ta, ví dụ hai vợ chồng mà đã thành danh ở thành phố rồi, có được một cái căn nhà đàng hoàng, nhưng mà bây giờ mà có người thân ở quê cho cô em họ lên để học tập rồi là làm việc chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng rất rất khó để có thể từ chối, đúng không ạ? Cho nên là chị Hạnh cái có việc thể mà giúp đỡ bằng cách khác bây giờ ạ. Ví dụ ta có thể tạo cho người em họ một cái công việc, xin cho cô đi làm thợ may sớm đi, có thể là tìm cho cô căn nhà nhỏ nhỏ để thuê để vừa ở, và hoặc là ghép cặp với một cái người nào đó trong cùng gia đình của mình, chứ tuyệt nhiên để không nên đưa về gia đình nhà mình, nhất là trong cái hoàn cảnh mà gia đình của chị rất là nhạy cảm. Người chị Hạnh thì cũng gọi là có tuổi rồi, khả năng sinh sản thì lại rất là khó khăn, hai người chắc chắn rất mệt mỏi với cái chuyện là mong chờ để có một đứa con ra đời. Trong thâm tâm của anh Tuấn thì luôn luôn muốn đón chờ, luôn luôn muốn tìm một cơ hội nào đó để có một người con, thì trong khi đó thì chị Hạnh lại không thể đáp ứng được cái đấy, và tất cả những cái yếu tố đấy nó đẩy cho người nam giới có những cái quyết định sai lầm. Có thể trong những lúc tỉnh táo người ta không cố tình làm vậy đâu, nhưng mà thôi đã chót mất rồi. Vì vậy mà cái sự việc nó sẽ dần dần đi đến một cái kết cục rất là xấu. Vâng. Mà tất cả làm đau khổ cho tất cả mọi người trong cái mối quan hệ này. Vâng, và phải chăng là khi mà đã có tình cảm rồi thì dường như là người ta rất là khó để có thể kiểm soát được hành vi cũng như là bản năng khát khao yêu của một con người. Đúng rồi. Cái bản năng nó đã mạnh hơn lý trí, cho nên là mới dẫn tới những cái kết cục như vậy. Và nói thật với Bích Hường là đôi khi trong cái chuyện tình cảm, tình yêu, người ta không thể lý giải được. Và người ta vượt qua tất cả mọi thứ, vượt qua được cả luật pháp, vượt qua được cả niềm tin, vượt qua được cả tình bạn để người ta có thể đến với nhau. Và những cái điều đấy thì chúng ta khi đặt ra cho chúng tôi, cả tôi và Bích Hường một câu hỏi là nên phê phán hay là nên ủng hộ, thì điều đó rất là khó. Bởi vì rõ ràng là xét trên một góc độ này thì rất đáng phê phán, nhưng mà xét trên một góc độ kia thì đấy lại một sự rất là nhân văn. Vâng. Cho nên chúng ta không rất khó đánh giá. Tuy nhiên, về mặt luật pháp thì nếu tất cả những cái mối quan hệ nào, những cái nào mà làm vi phạm đến thuần phong mỹ tục, làm vi phạm đến luật pháp thì đều bị lên án. Vâng. Và để có thể tránh được những cái kết cục đau lòng như vậy thì chắc là mỗi người... cặp vợ chồng đều phải có những cái sự chuẩn bị và tính toán nó kỹ lưỡng hơn một chút, có thể lường được ra tất cả những cái nguyên nhân hậu quả có thể xảy ra để đưa ra được những cái quyết định nó sáng suốt và không tạo những cái môi trường và hoàn cảnh để dễ xảy ra những cái hành động như vậy ạ. Đúng rồi, đôi khi là người ta xảy ra mắc sai lầm do những hoàn cảnh, do cái môi trường nó làm cho người ta không thể cưỡng nổi. Ví dụ một người ăn trộm, rõ ràng là nếu chúng ta đề phòng tốt, chúng ta cất đồ đi tốt thì sẽ không bao giờ anh ta lấy được trộm cả. Nhưng mà rõ ràng là đã là một người ăn trộm rồi mà chúng ta lại để tiền hở ra, để những vật dụng của mình, tạo cái cơ hội cho cái máu trộm của người ta nó lên, vì rất dễ dàng người ta sẽ nảy sinh vấn đề ăn trộm. Vâng, và người ta vẫn hay nói rằng là bản chất thì tốt nhưng mà do hoàn cảnh xô đẩy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ khác. Cách đây 2 ngày thì chương trình có nhận được lá thư tâm sự của một vị thính giả giấu tên ở địa chỉ email nguyentuan@gmail.com. Anh có tâm sự rằng: tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thái Bình, lớn lên với công việc đồng áng. Cũng vì cuộc sống khó khăn nên người dân quê tôi sống với nhau rất chân thành, tình cảm. Học hết cấp 3, tôi không thi đại học mà được người bác xin cho đi nghĩa vụ công an. Sau khóa huấn luyện, tôi được điều về một trại giam thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc để công tác. Tôi quen và đem lòng yêu một người con gái ở gần cơ quan sau một lần người đó vào chúc Tết. Tôi đã yêu như chưa bao giờ được yêu. Ở thời điểm đó, nghề này bị những người ở quê như bố mẹ tôi khó chấp nhận. Song vì quyết tâm, tôi vẫn bảo vệ cô ấy và tình yêu của mình. Thật không may cho tôi khi nhận quyết định được ở lại phục vụ lâu dài trong ngành thì cũng là một tuần sau đó tôi phải chuyển vào miền trong để công tác, chia tay người yêu trong nước mắt để vào miền Tây sông nước. Sau 2 năm công tác, tôi được về phép và chúng tôi đã làm lễ cưới. Đúng 1 năm sau, con trai của tôi ra đời. Thật may mắn, sau 6 năm công tác xa nhà, tôi đã xin được về công tác ở gần nhà. Tưởng rằng cuộc sống sẽ được ổn định, nhưng ở đời ai hiểu hết chữ ngờ. Trong khi tôi mải mê với công việc phấn đấu cho sự nghiệp, chăm sóc con trai và đã yên tâm với người vợ đã từng chung thủy với chồng trong những năm hai người xa nhau, thì vợ tôi lại có quan hệ tình cảm với một người bạn chơi với cả tôi và cô ấy. Người bạn mà tôi rất tin tưởng, từng ra vào nhà tôi thân thuộc và tôi cũng đã từng tâm sự, chia sẻ với anh ấy nhiều chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Anh ấy khá nhiều tuổi, hơn vợ tôi tới 15 tuổi, có phần ga lăng và đặc biệt kinh tế rất khá giả. Hiện nay anh ta đã ly dị vợ trong nhiều năm. Vì hạnh phúc gia đình, vì đứa con trai mà tôi đã bỏ qua hết mọi chuyện, tha thứ cho cả hai và mong cô ấy suy nghĩ lại, dứt bỏ mối tình nông nổi kia để quay về với bố con tôi. Nhưng khi cô ấy vẫn quyết tâm dứt bỏ tôi và ra đi với người tình, mới sau 3 tháng mọi chuyện vỡ lở. Thưa bác sĩ Hoài Bắc, hoàn cảnh của tôi thật trớ trêu phải không? Và tôi phải làm gì bây giờ? Có thể mọi người cho tôi là thằng đàn ông nhu nhược, nhưng thật sự, trong sâu thẳm đáy lòng thì tôi vẫn không thể nào quên được cô ấy. Xin hãy cho tôi một lời khuyên. Trước mắt thì chúng tôi rất là chia sẻ với cái tâm sự của bạn. bởi vì bạn đã rơi vào tình huống thật sự là khó khăn. Trong lúc mà bạn đang mải mê, bạn đang say mê để lo lắng cho những công việc vì Tổ quốc, vì sự bình yên của người dân, thì bạn lại phải chịu một cái hoàn cảnh gia đình mà nó rất là trớ trêu, mà không phải mấy ai cũng có thể gặp trong cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là bạn không nên quá dằn vặt cái chuyện này cho mình, bởi vì mọi chuyện đã qua, khi để thời gian sẽ là cái liều thuốc mà lấp đầy cái khoảng trống về tâm hồn của các bạn khi mà các bạn đang bị đau khổ. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu một khi mà người vợ của bạn vẫn quyết định dứt bỏ tất cả mọi thứ ra đi, thì bạn hãy thanh thản để cho nó ra đi, để tìm một cuộc sống mới cho mình. Và lúc này thì bạn sẽ không còn phải áy náy ân hận gì về sự hành xử của bạn. Bạn cũng đã làm hết sức để níu kéo lại cuộc hôn nhân đó vì đứa con, mặc dù bạn phải chôn vùi cái cảm xúc rất là khổ sở chặt trong đáy lòng của mình. Và tôi là nam giới, tôi rất hiểu được cái tâm sự của bạn. Trong cái tình huống này thì tôi nghĩ rằng là nếu vợ bạn quyết tâm ra đi, bạn hãy vui vẻ để cho cô ấy ra đi và tạo ra cho mình một cuộc sống mới cùng với đứa con trai yêu quý của mình. Bởi vì rõ ràng là bạn đang có một cái tài sản, bạn đang sở hữu một tài sản vô cùng quý giá, đấy một cậu con trai. Cho nên là đấy là cái nguồn động viên cho bạn, giúp cho bạn vượt qua được cái khó khăn này trong một cái thời gian nhanh nhất. Vâng, và khi mà như vậy thì cái sự níu kéo của người chồng dường như là không còn cần thiết nữa, phải không ạ? Tôi thì tôi nghĩ rằng là một khi bạn đã, với tất cả những gì mà bạn đã làm, mà người vợ của bạn vẫn quyết tâm ra đi, người bạn thân của bạn vẫn quyết tâm làm như vậy, thì bạn nên để họ đến với nhau. Bởi vì rõ ràng lúc bây giờ kể cả người bạn thân kia và kể cả người vợ sẽ không xứng đáng với cái sự hy sinh rất là to lớn của bạn trong cái hoàn cảnh như thế này. Vâng, tôi thì tôi không ủng hộ phái mạnh hay là phái yếu, mà tôi chỉ thấy thực sự là trong cuộc sống đã gặp rất là nhiều những người phụ nữ, khi mà họ đã thực sự có tình cảm với một người đàn ông khác thì cái sự dứt áo ra đi là điều rất dễ có thể xảy đến. Và đây dường như cũng là cái sự khác biệt giữa hai giới. Người đàn ông thì đúng là họ có thể có tình cảm với một người phụ nữ nào đó, nhưng mà để có thể đánh đổi được gia đình, vợ và con thì rất là khó. Trong khi đó thì người phụ nữ của chúng tôi dường như là cái phái yếu, cho nên là dễ lầm tưởng vào một cái bờ vai của người đàn ông khác mạnh mẽ hơn. Về điều này thì nó được chứng thực rất nhiều trong cuộc sống thực tế. Và người ta thường nói rằng là trong cái chuyện mà ngoại tình thì phụ nữ thường dại hơn nam giới. Nam giới bản chất là người chủ động, cho nên anh ta rất là tham. Mặc dù anh ta có thể đi đổi nắng đổi gió chỗ này chỗ kia, nhưng mà không bao giờ anh ta muốn rời bỏ cái tổ ấm gia đình của mình. Bởi anh ta luôn luôn nghĩ rằng gia đình của mình là bờ bến cuối cùng cho anh ta đỗ. Cái con thuyền của anh ta có thể dù vượt sóng ra khơi đi đến đâu rồi cuối cùng quay về cái bến đỗ đấy, đấy mới là chốn bình yên của anh ta. Còn người phụ nữ thì ngược lại, thông thường rằng là họ hay lầm tưởng rằng là với một cái bến mới kia mới là chính là chỗ cho dành cho họ. Và khi mà đã bước vào cuộc yêu thì họ đam mê, họ sống hết mình nhiều hơn là người nam giới. Rõ ràng Bích thường thấy rằng là người nam giới một lúc có thể nói yêu với 2-3 người phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên đối với người phụ nữ thì khi mà nói yêu là họ yêu thật. Vâng. Cho nên là đấy là cái mà các cụ vẫn nói rằng là trong chuyện tình cảm thì phụ nữ bao giờ là cái người mà dại hơn nam giới là ở chỗ đó. Người phụ nữ khi mà đã tựa vào một bờ vai của người nào đó thì chị ta tin tưởng hoàn toàn và nghĩ rằng đấy là cái bến đỗ chắc chắn cho mình hơn cả những bến đỗ cũ. Nhưng thực ra đấy là một ảo tưởng. Và tôi nghĩ rằng là gia đình, cuộc sống, người chồng của mình mới chính là cái chỗ đỗ cho mình dù trong mọi hoàn cảnh và tình huống nào. Vâng. Không biết Bích Hường có nghĩ như vậy không ạ? Vâng, đến đây thì tôi mới chợt nhớ một cái câu nói của các cụ thường đúc kết, đấy là người ta cứ tưởng là đàn ông thì nông cạn nhưng mà lại là biển khơi, còn phụ nữ thì sâu sắc nhưng mà lại chỉ là như cơi đựng trầu. Mà cơi đựng trầu thì chúng ta có thể ước lượng, chúng đo ta có thước thể được sờ thấy, chúng vâng. ta có thể đong đo được đấy, Bích Hường ạ. Vâng, và chúng tôi hy vọng rằng là những câu chuyện của các quý thính giả chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì có thể sẽ là những kinh nghiệm để quý thính giả khi lắng nghe chương trình rút ra được những cái bài học cho bản thân mình để điều chỉnh cuộc hôn nhân, nếu như cuộc hôn nhân của hai vợ chồng không được hòa hợp vì một lý do này hay là lý do kia. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn hải sản dành cho phái mạnh không chỉ là món ăn ngon miệng. Theo quan niệm dân gian, các loại hải sản như bảo ngư, cầu gai, sò huyết còn giúp đàn ông tăng cường sinh lực, mạnh mẽ hơn trong chốn phòng the. Một, bảo ngư. Theo quan niệm dân gian, bảo ngư là món đại bổ, có tác dụng trong việc tăng khí, hạ nhiệt, bổ thận, chống suy nhược cơ thể, bổ mắt. Đặc biệt, bảo ngư rất tốt cho phái mạnh vì tác dụng tráng dương, tăng cường sinh lực. Bảo ngư có vỏ cứng, hơi dẹp, quanh mép có lỗ nhỏ để thở. Thịt bảo ngư là một khối săn chắc, có thể dùng khi còn tươi hay khô đều được. Ở nước ta, bảo ngư sống nhiều ở các đảo như Cô Tô, Hạ Long, Khánh Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc. Mặc dù là một loại hải sản đắt tiền, có giá trị cao về kinh tế, tuy nhiên vì là một vật phẩm tráng dương, tăng cường sinh lực, nên bảo ngư rất được phái mạnh ưa chuộng. Bảo ngư thường được chế biến thành nhiều món như món súp, hầm, xào, nấu cháo hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác như bảo ngư hầm nấm đông cô, bảo ngư bông cải sốt dầu hào, bảo ngư hầm nấm và thịt nạc heo, bảo ngư hầm cháo bổ câu. 2. Sò huyết. Không giống như bảo ngư, sò huyết là một hải sản rất thông dụng, nhưng về mức độ bổ dưỡng thì không hề thua kém. Theo Đông y, sò huyết là món ăn giúp chữa bệnh tăng huyết áp, suy nhược cơ thể, lao phổi, giúp bổ huyết và chữa chứng thiếu máu. Sò huyết còn được xem như là một loại thuốc tự nhiên, làm tăng thêm hương vị cho tuần trăng mật của các cặp đôi. Những món ăn như sò huyết nướng tái, xào me hay cháo sò huyết trứng vịt muối còn được quý ông truyền tay nhau như là một dược liệu giúp tăng cường sinh lực hiệu quả nhất. 3. Cầu gai. Có nơi gọi là nhung biển hay nhím biển, được ví như là nhân sâm của biển vì những tác dụng của nó. Theo nghiên cứu của y học, cầu gai là một món ăn tăng cường canxi rất hữu ích cho cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Ở Việt Nam, cầu gai có nhiều ở các vùng biển Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc. Người ta thường chế biến cầu gai thành nhiều món ăn ngon như cầu gai sống ăn với cải bẹ xanh, mù tạt, cầu gai nấu cháo, nướng mỡ hành, bốn tu hài. Tu hài còn có tên gọi khác là ốc vòi voi. Chúng thường sinh sống ở bãi cát ngầm hay bãi cát có san hô. Ở nước ta, chúng có nhiều ở vùng biển, ở các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa. Đây là một loại hải sản quý hiếm và có giá trị kinh tế cao. Tu hài có hình dáng sinh động kỳ lạ. Trong quan niệm của người Việt Nam là ăn gì bổ nấy, nên tu hài được cho là món ăn bổ dưỡng tốt với nam giới, có tác dụng cải thiện rõ rệt khả năng sinh lý. Những món ăn được chế biến từ tu hài như nấu cháo, luộc, hấp, nướng mỡ hành hay ăn sống với mù tạt thường đậm đà, có hương vị thơm ngon nên được rất nhiều người ưa thích. 5. Hàu. Trái với vẻ ngoài xấu xí, hàu được đánh giá là một món ăn cao cấp vì thịt ngọt, giàu dinh dưỡng. Nó là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn ngon và nổi tiếng như cháo hàu, hàu ăn sống, hàu chiên giòn, hàu nướng phô mai. Theo y học cổ truyền, thịt hàu có vị ngọt hơi mặn, tính mát, không độc. Ăn vào trị được chứng mất ngủ do nhiệt, người nóng khô khát, hoa mắt chóng mặt, phụ nữ rối loạn tiền mãn kinh, phụ nữ sau sinh thiếu sữa. Đối với nam giới có chứng di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý, liệt dương, hiếm muộn, thì hàu là một thực phẩm giúp phục hồi sinh lý, tráng dương, bổ tinh, rất công hiệu. Quý thính giả và các bạn vừa lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề Tin Bạn Mất Vợ, với những câu chuyện xảy ra xung quanh chúng ta để lại những bài học quý giá đáng suy ngẫm. Yêu và học cách yêu để giữ gìn hạnh phúc tình yêu đôi lứa. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Sao Chẳng Về Với Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Phía chân trời đã bừng sáng sớm mai lên, vẫn mong đợi em đợi mãi tiếng chân anh phút quay về. đông qua rồi xuân về không có anh. Nắng rất vàng nhưng tình ai đã xuân rồi, tiếng người hát vẫn xa.